Cửu vực kiếm đế, chương 2938, tìm người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một cái tiểu thiên thế giới, cơ hồ tương đương tại là có thể sáng lập ra vô số thiên tài bảo khố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm môn tại Cửu Hoa Thiên bên trong, xem như truyền thừa vạn năm, mới chỉ là một cái thế lực nhỏ. Trong đó nguyên nhân căn bản cũng không phải là kiếm môn kiếm đạo không được, mà là có thể tuyển nhận đệ tử thiên tài thật sự là quá ít. Cửu Hoa Thiên bên trong, ưu tú nhất thiên tài cơ hồ đều là bị phiếu miếu thần cung chỗ lôi kéo. Về phần còn lại thiên tài, Cửu Hoa Thiên chi trung tông môn vô số, nguyện ý gia nhập kiếm môn, ít càng thêm ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm môn đệ tử rất nhiều đều là mặc hoành vị lão tổ này. Cùng lăng càn vị môn chủ này bên ngoài nhặt được một chút cô nhi. Từ nhỏ từ kiếm trong môn phái nuôi lớn bồi dưỡng. Một cái tông môn mong muốn phát triển, trọng yếu nhất hai điểm chính là tài nguyên cùng người. Chỉ có đầy đủ đại dân cư cơ số, mới có thể đản sinh ra rất nhiều thiên tài. Mà một cái tiểu thiên thế giới, cho dù là nhỏ nhất, trong đó vậy có ít nhất mấy tỷ nhân khẩu, có thể đản sinh ra vô số thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là phiếu miếu thần cung, Thanh Phong tông dạng này tông môn, có thể một mực trở thành ba đại thánh vực bá chủ thế lực. Không thể lay động nguyên nhân căn bản, chính là bọn hắn chiếm cứ cái này đại lượng địa bàn. Từ những địa bàn này bên trong đản sinh ra thiên tài, đều sẽ bị bọn hắn trực tiếp thu nhập trong tông môn. Tông môn cường giả, xưa nay không hội thiếu khuyết, liên tục không ngừng sinh ra, nhiều đời kéo dài, tự nhiên một mực bảo trì cường thịnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiếm cứ một cái tiểu thiên thế giới, liền đại biểu cái này từ đó về sau, cũng không tiếp tục hội thiếu khuyết đệ tử thiên tài. Kiếm đạo môn cũng có thể phi tốc lớn mạnh thêm. Kiếm đạo môn, tốt, ta thành lập kiếm môn, bị chính là vì đem sư tôn kiếm đạo truyền thừa tiếp. Đã kiếm bạch sư đệ thành lập nên kiếm đạo môn, vậy chúng ta kiếm môn, vậy nguyện ý gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc Hoành rất nhanh thanh tỉnh lại đây, mở miệng nói. Hiện tại kiếm môn tại phiếu miếu thần cung bức bách phía dưới, đều đã xa vào đến tuyệt cảnh. Dưới tình huống như vậy, tại lưu tại Cửu Hoa Thiên bên trong, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Sở Phong Miên bên này lại là có một cái hoàn chỉnh tiểu thiên thế giới. Như vậy kiếm môn gia nhập trong đó, tuyệt đối là chỉ có chỗ tốt. Với lại lấy hiện tại Sở Phong Miên thân phận, hắn vậy không lo lắng Sở Phong Miên hội xử tệ kiếm môn đệ tử. Dù sao Sở Phong Miên tính cách, Mặc Hoành vậy rõ ràng, đối đãi mình người, tuyệt không hội xử tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm môn gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong đi. Đối với kiếm môn tương lai phát triển vậy hữu ích chỗ. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Mặc Hoành kiếm đạo, cũng là truyền thừa từ kiếm đạo chi chủ. Có Mặc Hoành tương trợ, Sở Phong Miên vậy có thể an tâm đợi ở bên ngoài. Về phần truyền thụ kiếm thuật sự tình, liền giao cho Mặc Hoành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, bát sư huynh, người cũng đã biết những sư huynh sư tỷ khác tung tích. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng dò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Sở Phong Miên tại Bắc Mang học viện dưới nền đất. Lại đụng phải đại sư huynh Kiếm Lăng lưu lại một đạo hóa thân. Theo như hắn nói, cũng không phải là tất cả kiếm đạo môn đệ tử đều là chết tại trận chiến kia hả. Mặc Hoành xuất hiện, càng là đã chứng minh điểm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm đạo chi chủ đệ tử đều không ngoại lệ, đều là trên kiếm đạo tạo nghệ cực cao thiên tài. Nếu như có thể khi tìm thấy cái khác đã từng sư huynh sư tỷ gia nhập kiếm đạo môn bên trong, cũng là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Kiếm Bạch sư đệ, không, môn chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc Hoành rất nhanh liền sửa lại xưng hô. Hắn cũng biết, hiện tại kiếm môn đã là gia nhập vào kiếm đạo môn bên trong. Trở thành trong đó một bộ điểm. Hắn vị này kiếm môn lão tổ. Vậy phải sửa lại xưng hô. Ta tại đi tới Cửu Hoa Thiên về sau, cũng từng tìm kiếm qua những sư huynh khác sư muội tin tức. Không trải qua đến tình báo lại không nhiều. Dù sao lấy thân phận chúng ta, không có khả năng quá mức trương dương. Cho nên cho dù là có sư huynh sư muội còn sống, ta vậy không có có tin tức gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc Hoành mở miệng nói. Thân là kiếm đạo chi chủ đệ tử, bọn hắn thân phận vốn là vô cùng mẫn cảm. Từng cái đem giấu giếm thân phận bắt đầu cũng không kịp. Lại thế nào lại đột nhiên bại lộ thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như cái khác kiếm đạo môn đệ tử còn có người còn sống, thế nhưng là một khi là bọn hắn ẩn giấu đi thân phận, vậy đối với Sở Phong Miên tới nói, mong muốn tại cái này to lớn ba đại thánh vực bên trong đi tìm một cái không tìm ra manh mối người, không khác là mò kim đáy biển. Cho dù là thân là một vị tiên đế, Sở Phong Miên vậy không có khả năng tìm trải rộng ba đại thánh vực chỗ có địa phương. Cái này không phải sức người có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ phi là kiếm đạo môn đệ tử chủ động tới liên hệ hắn, phải dùng một loại phương pháp để cái khác kiếm đạo môn đệ tử có thể chủ động hiện thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mở miệng nói. Thiên Cửu Vực xuất thế, đã là bách tại lông mày. Một khi là Thiên Cửu Vực hoàn toàn xuất thế, vậy đối với cái kia chút hoàn toàn không biết gì cả, không có chút nào phát giác được nguy hiểm kiếm đạo môn đệ tử tới nói, chính là một tràng tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô luận như thế nào Sở Phong Miên cũng không thể ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh. Bát sư huynh, Ta muốn để ngươi ra mặt. Đem ấn ký này tung ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tay hơi động lòng. Một viên ấn ký xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này ấn ký chính là cực đạo kiếm ấn. Kiếm đạo môn bên trong đặc biệt ấn ký. Chỉ có kiếm đạo chi chủ đệ tử mới có thể tìm hiểu ra cái này cực đạo kiếm ấn bên trong huyền diệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực đạo tiên binh. Môn chủ ngươi đây là. Mặc Hoành tiếp qua ấn ký. Không giải thích đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ở trong đó. Lưu lại một đạo truyền âm ngọc phù. Chỉ cần là có thể giải mở cái này cực đạo kiếm ấn người. Đều có thể thông qua truyền âm ngọc phù liên hệ đến ngươi. Nếu có những sư huynh sư tỷ khác nhìn thấy. Khẳng định sẽ đến liên hệ chúng ta. Sở Phong Miên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm như vậy. Mặc dù có chút trương dương, càng là dễ dàng bại lộ Sở Phong Miên tự thân thân phận. Nhưng là dù sao thiên cửu vực khoảng cách xuất thế đã không có thời gian mấy năm. Tại ẩn giấu đi vậy kéo không được bao lâu thời gian. Chẳng hiện tại mau chóng đem tất cả kiếm đạo môn đệ tử. Đều cho tìm kiếm được, tụ tập lại một chỗ. Theo thời gian càng phát ra gấp gáp. Sở Phong Miên làm việc cũng không thể tại đoán chừng nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt. Mặc Hoành nhẹ gật đầu. Vậy không nói nhảm. Lấy Mặc Hoành thân phận tiên tôn cảnh giới. Chỉ cần không phải gặp được phiếu miếu thần cung bên trong chư vị cự đầu. Đều có thể toàn thân trở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh hai ngày thời gian trôi qua. Cái này cực đạo kiếm ấn cũng bị Mặc Hoành phân tán đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời Sở Phong Miên cũng tìm được Hắc Vu Đế. Để Hắc Vu Đế phái người đem cực đạo kiếm ấn giải đến Ly Hận Thiên bên trong đi. Loại sự tình này đối với Hắc Vu Đế tới nói. Quả thực là một kiện việc nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần cuối cùng cảnh ma thiên, Sở Phong Miên lại là còn không thể nhúng tay. Chỉ có thể là dựa vào Vu tộc tại cảnh ma thiên bên trong thế lực đi giải. Bất quá bây giờ cực đạo kiếm ấn đã tung ra ngoài vô số. Chỉ cần là còn có cái khác kiếm đạo môn đệ tử còn sống. Phát hiện cái này cực đạo kiếm ấn tồn tại. Khẳng định thông suốt qua cực đạo kiếm ấn tới liên hệ Mặc Hoành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại làm xong đây hết thảy về sau. Sở Phong Miên liền ở trong thung lũng này. Mở ra một đường không gian thông đạo. Để Mặc Hoành cùng cái khác kiếm môn đệ tử. Tính cả Lăng Chính Lăng Giai bọn người. Tiến nhập huyết võ thế giới bên trong. Mà Sở Phong Miên thì là cùng Tô Hà cùng một chỗ. Bước lên tiến về thần toán sơn con đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.